Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa, Chúa hương thơm xa bay ngàn hương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan, cây trồng ở tay cha cực hoang. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt chiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sang và hương phúc vui trên thiên đàng. Ngành Giê-xê đường nhuận ơn thiên tươi đẹp như ánh dương, tòa che khắp năm châu, muôn đời lưu thế dư hương. Tay chi thánh dân vua thiên thần, và đức nữ trinh vương nhân hiền, xin phù hồi thành nước Nam, đường dư sức siêu phàm. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàn, khắp nhân gian hợp hoan, cây trồng ở tay cha cực khoan. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt chiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sang và hương phúc vui trên thiên đàng. Lạy Thánh Giuse, đấng chí công chí thánh, cha nuôi Chúa giáng trần, bạn của trinh nữ cực thánh, xin cho chúng con được sống theo nhân đức của người. Tòa Chúa hôm nay hòa ca, đền Thánh Giuse đầy hoa, chốn thiên cung hương sắc bay dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa cứu người trần, bạn hiền trinh nữ cực lành, người như bông huệ tiên lên trương tòa, Chúa hương thơm xa bay ngàn phương. Này Chúa ban cho đấng công thần, ngôi báu thêm quyền giữ châu tàng, khắp nhân gian hợp hoan, cây trồng ở tay cha cực hoang. Xin giúp con qua bước phong trần, xin dắt chiên lạc tới ngai vàng, đấng uy linh cực sang và hương phúc vui trên thiên đàng.